Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 214, ân oán ba đời. Góc truyện audio.com. Vị hòa thượng kia tì vai xuống đất, lập tức bật dậy, thân thủ rất mau lẹ. Chỉ thấy y mặt mũi hầm hầm, xí la xí lô mấy câu gì đó không ai hiểu nổi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhận ra y chính là Đạt Nhĩ Ba, nhị đệ tử của Kim Luân Pháp Vương, chẳng biết tại sao lại bị đám Đàm Hoa đại sư, Triệu lão tước ra bắt sống. Quách Thương cứ ngỡ trong chiếc bao tải có thứ đồ chơi gì lạ lùng, nhưng lại thấy một tạng tăng hình thù thô lậu, thì hơi thất vọng, nói, đại ca ca gửi cho tiểu nữ một lão hòa thượng. Tiểu nữ trẻ thích, đại ca ca hiện ở đâu? Sao vẫn chưa đến? Trong số 8 người mang món quà thứ 3 mừng sinh nhật, Thanh Linh Tử là người sống lâu ở sát vùng Tây Tạng, biết nói tiếng Tạng, ghé tai Đạt Nhĩ Ba nói nhỏ vài câu gì đó. Thấy Đạt Nhĩ Ba biến sắc, cả kinh, chằm chằm nhìn Hà Sư ngã trên đài cao. Thanh Linh Tử lại dùng tiếng Tạng nói to vài câu, rồi trao cây kim chử đeo sau lưng cho Đạt Nhĩ Ba. Đấy vốn là binh khí của Đạt Nhĩ Ba, y bị 8 đại cao thủ vây công và bắt sống, đoạt mất binh khí. Đạt Nhĩ Ba nhận cây kim chử, quát to một tiếng, tung mình nhảy lên đài cao. Thanh Linh Tử cười, nói với Quách Thương, Quách nhị cô nương, gã hòa thượng ấy biết diễn trò, Thần Điêu đại hiệp sai gã diễn trò cho cô nương xem. Quách Thương vui mừng, vỗ tay, nói, thì ra vậy, tiểu nữ cứ lấy làm lạ. Sao đại ca ca tốn công tìm lão hòa thượng để làm gì? Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói gì đó với Hà Sư Ngã. Hà Sư Ngã nói, gã hòa thượng kia, ngươi nói gì, ta không hiểu gì hết. Đạt Nhĩ Ba sấn tới, bổ cây kim chử xuống đầu Hà Sư Ngã. Hà Sư Ngã né người tránh, Đạt Nhĩ Ba vung cây kim chử cứ xông tới. Hà Sư Ngã tay không, trước sự công kích mãnh liệt của cây kim chử to nặng, chỉ liên tiếp thoái lui. Bang chúng cái bang thấy tạng tăng hung mãnh như vậy, đều tức giận coi gã như kẻ địch, xôn xao cả lên. Lương trưởng lão quát, đại hòa thượng không được lỗ mãng, vị này tương lai sẽ là bang chủ của bổn bang. Đạt Nhĩ Ba thây kệ, cứ múa cây kim chử thành một đạo hoàng quang, càng lúc càng phát ra tiếng ù ù. 6, 7 đệ tử cái bang không nhịn được, định nhảy lên đài cao trợ giúp Hà Sư Ngã. Nhưng 8 đại cao thủ, huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ, tổng cộng 23 người vây quanh đài cao, không cho ai lên đó. Bang chúng cái bang tuy đông đảo, song nhất thời chưa làm gì được. Đang huyên náo thì Thanh Linh Tử nhảy lên đài, nhổ cây thiết bổng mà Hà Sư Ngã cắm một chỗ. Hà Sư Ngã cả kinh, xông tới cướp lại, nhưng bị cây kim chử của Đạt Nhĩ Ba tấn công dồn dập, không tách ra nổi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung không rõ lý do, không đoán biết Dương Quá phái 8 người mới đến gây náo loạn là có dụng ý gì. Nhưng nghĩ món quà thứ nhất và món quà thứ hai hết sức có lợi cho Thanh Tương Dương, thì món quà thứ ba chắc cũng không tệ, nên hai vợ chồng cứ lẳng lặng quan sát động tĩnh. Gia Luật Tề tuy bị Hà Sư Ngã dùng gian kế đánh rớt đài, nhưng chàng đã quyết chí kế tục đại nghiệp của Nhạc Mẫu, xuất lực cho cái bang. Thấy Hà Sư Ngã bị Đạt Nhĩ Ba dồn cho chân tay luống cuống, bèn quát to, Hà huynh đừng hoảng, có đệ giúp huynh đây. Chàng lao tới mép đài, bỗng có người ở bên trái nói, không ai được thượng đài cả. Đoạn giơ tay ra chắn đường, Gia Luật Tề lấy tay gạt đi, người kia ngoặt cổ tay chộp bắt, chiêu số tinh diệu, nội lực thâm hậu. Gia Luật Tề chột dạ, nhìn người kia, đó chính là Sử Thúc Cương. Gia Luật Tề biến chiêu mấy lần liền, vẫn không đẩy lùi được đối phương. Chàng thầm kinh dị, người này chỉ là một thuộc hạ vô danh của Thần Điêu mà đã lợi hại như thế. Thần Điêu Hiệp có thể tập hợp ngần ấy đại cao thủ, không hiểu bản thân Thần Điêu Hiệp là nhân vật cỡ nào. Thanh Linh Tử giơ cao cây thiết bổng, nói to, chấm, thưa các vị anh hùng, xin hãy nhìn xem là vật gì đây. Đột nhiên chém cạnh bàn tay vào ngang cây thiết bổng, cây thiết bổng lập tức vỡ toác, thì ra nó rỗng ruột. Thanh Linh Tử lôi từ trong ruột nó ra một cây gậy trúc xanh bóng. Bang chúng cái bang vừa nhìn thấy nó thì đang lặng như tờ, bỗng cùng reo to, đả cầu bổng của bang chủ.

17 năm trước, tại Đại hội Anh hùng ở Ải Đại Thắng, có một kẻ từng đấu với ta mấy trăm hiệp, kẻ đó là ai? Quách Phù nói, là Hoắc Đô, không, không phải hắn, hắn sử dụng cây quạt cấp, không giống thứ binh khí kia. Đúng rồi, cây quạt trong tay hắn hiện thời chỉ có cái khung, không có lá, Chu Tử Liễu nói, trận ác đấu giữa ta với hắn là một đại hiểm sự trong đời ta. Thân pháp và chiêu số của hắn, làm sao ta lại không hận ra, người kia mà không phải là Hoắc Đô, thì Chu Tử Liễu ta mù mắt mất rồi. Khi Quách Phù nhìn kỹ Hà Sư Ngã một lần nữa, thấy hắn cước bộ lẹ làng, xuất thủ nham hiểm, quả nhiên giống gã Hoắc Đô tại Đại hội Anh hùng năm xưa. Nhưng trong bụng còn nhiều hồ nghi, bèn hỏi, nếu hắn đúng là Hoắc Đô, lão hòa thượng Tây Tạng kia là sư huynh của hắn, sao lại không nhận ra hắn, cứ liều chết đánh hắn như vậy? Hoàng Dung nói, chính vì Đạt Nhĩ Ba biết hắn là sư đệ mới đánh hắn như vậy. Năm xưa trong cuộc đại chiến ở cung Trùng Dương, núi Trung Nam, Dương Quá Dung thanh huyền thiết trọng kiếm đè ép hai gã Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô. Hoắc Đô thấy nguy đến tính mạng, liền dở gian kế, phản sư đào thoát, việc đó mọi người trên dưới phái toàn chân đều thấy. Ngươi không nghe ai kể hay sao? Quách Phù nói, nguồn choang, com, thì ra vì thế Đạt Nhĩ Ba mới căm hận hắn. Quách Tương nghe mẫu thân nói Dương Quá Dung thanh huyền thiết trọng kiếm đè ép hai gã Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô, liền hình dung phong thái anh hùng của Dương Quá năm ấy. Đứng ngẩn người ra, Quách Phù lại hỏi, tại sao hắn lại biến thành khất cái? Đả cầu bồng của chúng ta tại sao lại rơi vào tay hắn? Hoàng Dung nói, như thế vẫn chưa nghĩ ra được ư, Hoắc Đô phản bội sư môn. Tất nhiên sợ sư phụ và sư huynh tìm hắn, bèn cải trang, chui vào cái bang, nem nép một bề, không lộ bản lĩnh, mười mấy năm thăng dần đến địa vị đệ tử năm túi. Người của cái bang cố nhiên không ai nghi ngờ, Kim Luân Pháp Vương càng không tìm ra hắn, nhưng hạng người gian ác như hắn không khi nào chịu mai một suốt đời. Cơ hội vừa đến là sẽ chộp lấy ngay, hôm lỗ bang chủ ra ngoài tuần tra. Hoắc Đô mai phục một bên, bất ngờ hạ độc thủ, khi ấy hắn để lộ bản lai diện mục, đồng thời nhắn lại rằng người giết Lộ Hữu Cước chính là Hoắc Đô. Sau khi lấy cây đà cầu bổng, hắn giấu vào trong cây thiết bổng kia, đợi khi bản bang tuyển chọn bang chủ, hắn bèn đề xướng đại sự tìm lại đà cầu bổng, đó là bang quy truyền đời của cái bang, ai dám bác bỏ, ôi, tên gian tặc Hoắc Đô. Mưu kế đánh vào lòng người của hắn phải nói là vô cùng lợi hại. Chu Tử Liễu cười, nói, nhưng có Quách phu nhân, hắn dẫu ngụy trang được nhất thời, cuối cùng cũng không che mắt được phu nhân. Hoàng Dung mỉm cười không đáp, nghĩ thầm, Hoắc Đô chui vào cái bang, thủy chung không lộ diện, có thể che mắt được ta, nhưng đòi làm bang chủ, thì xem thường Hoàng Dung này quá. Chu Tử Liễu nói, Dương quá thật tài tình, có thể nắm chắc được động thái của Hoắc Đô, lại lột trần bộ mật thật của hắn ta, món quà tặng Quách nhị tiểu thư thật không nhỏ. Quách Phù nói, hừ, chẳng qua may mắn phát hiện được thôi, có gì mà tài tình. Cách chương.